Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, chương 478, ân oán. Tại Dương Vân tạo dựng hư không bên trong, quỷ tiên quân hiện tại kích động đến thế nhưng là lệ rơi đầy mặt. Hắn chưa hề nghĩ tới, bối rối hắn hơn 2 vạn năm tâm sự bây giờ mà theo lấy Dương Vân trở về. Liền như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết, giáo chủ uy năng, vậy mà đã lợi hại đến loại tình trạng này. Quỷ Ung Vương bây giờ giải phong mà ra, lại là nghĩ đến vừa rồi Dương Vân thực lực, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Xác thực, so với lúc trước, thực lực của hắn nâng cao một bước, cho dù phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ đều tìm không ra cùng với địch nổi cường giả. Quỷ Tiên Quân vốn là muốn ca ngợi 2 câu, nhưng rất nhanh lại nghe Quỷ Tông Vương nói ra. Nói thì nói như thế, nhưng cái này tháp chủ đồng dạng không phải hời hợt hạng người. 2 vạn năm trước, nàng cùng giáo chủ chính là cựu địch. Bây giờ, giáo chủ là cố ý tới tìm thù sao? Cựu địch, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói sư phụ cùng tháp chủ còn có ân oán? Nghe Quỷ Tiên Quân cùng Quỷ Tông Vương phân trần, ở bên xa Thiên Ngưng hào khí phi thường. Cái này ta cũng là không rõ ràng, giáo chủ khi nào cùng tháp chủ từng có ân oán? Bao quát Độc Cô Thiên Nam cũng giống như vậy, lại là nghe được tin tức này sau một mặt mờ mịt. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi đều không nhớ? Cũng là cũng thế, lúc ấy là có chút ẩn tình, sợ là giáo chủ không có nói với các ngươi. Quỷ Tông Vương nhìn một chút theo chính mình cùng một chỗ giải phong bộ hạ, lại là nhìn một chút Quỷ Tiên Quân, trong lòng có một ít an ủi. Gặp hắn trưởng trưởng nhẹ nhàng thở ra sau nói, 2 vạn năm trước, ngũ đại lục liên thủ tiêu diệt ta quỷ tộc, mà lúc kia, thánh giáo cùng ma tộc đã bị đối phương liên thủ đánh tan trước đây. Không chỉ như vậy, chính là giáo chủ bản thân đều là bản thân bị trọng thương. Ngũ đại lục bội bạc, ngoài sáng nói muốn chia cắt một mảnh thổ địa để ta quỷ tộc thế hệ ở lại. Có thể nào nghĩ tới, chờ ta toàn tộc đi vào thời điểm, chính giữa bọn hắn ý muốn, những chuyện này ta biết, thế nhưng là như thế nào liên lụy đến giáo chủ và tháp chủ 2 người. Không chỉ là Độc Cô Thiên Nam, liên đới Quỷ Tiên Quân hiện tại cũng là một mặt mộng bức. 2 vạn năm trước sự tình hắn trải qua, có thể ngay cả hắn đều không rõ ràng ở trong đó đạo đạo. Đại ca có chỗ không biết, nghe Quỷ Tông Vương tiếp tục nói, lúc ấy chúng ta ở vào nguy cơ thời điểm, ngươi còn không quên chúng ta làm lựa chọn như thế nào à? Quỷ Tiên Quân thần sắc áy náy nói, lúc ấy hiền đệ ngươi nói bất luận như thế nào đều muốn bảo tồn tộc ta huyết mạch. Là dùng mang theo 11 quỷ tướng liều chết chống cự để chúng ta rút lui. 2 vạn năm, chuyện này vi huynh đã áy náy 2 vạn năm. Hiền đệ, ngươi có thể từng trách ta. Rõ ràng là ta hẳn là lưu lại mới đúng. Quỷ Tông Vương lắc đầu. Huynh trưởng chớ có áy náy. Bất quá tộc ta bây giờ tốt chứ. Dù không có gì khởi sắc, nhưng ít ra coi như yên ổn. Dạng này ta cứ yên tâm. Quỷ Tông Vương vỗ vỗ Quỷ Tiên Quân bả vai nói. Kỳ thật giáo chủ và tháp chủ sự tình cũng là tại huynh trưởng rút đi sau đó phát sinh. Lúc ấy chúng ta thực lực cũng không tính yếu, mà ngũ đại lục đầu tiên là kinh lịch thượng nguyên chiến dịch. Tiếp lấy lại cùng thánh giáo ma tộc khai chiến sớm đã là nguyên khí đại thương. Lúc này tộc ta đối bọn hắn đến nói, đồng dạng là không thể khinh thường tồn tại, có thể khó liền khó tại tỏa yêu tháp chủ trên thân. Nàng một thân đột nhiên giáng lâm, quả thực giết chúng ta một cái trở tay không kịp. Ngay lúc sắp ngăn cản không nổi thời điểm, giáo chủ đồng dạng giáng lâm, chính là bởi vì giáo chủ, chúng ta bây giờ mới không có bị luyện hóa, nếu không bằng tỏa yêu tháp trói buộc, cho dù có thể nhìn đến hiện tại, ta cùng bên người những thuộc hạ này chỉ sợ cũng đã mất đi nhuệ khí. Không phải nói giáo chủ thân, Bị thương nặng sao? Cho dù là lúc kia, hắn còn đến đây cứu giúp các ngươi. Chẳng biết tại sao, gần nhất khoảng thời gian này luôn yêu thích nghe Dương Vân một số chuyện xưa. Hà Thải Âm không hiểu đối với hắn để bụng. Đúng là như thế, lúc ấy giáo chủ tam hồn thất phách kỳ thật đã bị thương nặng. Nhưng vì bảo hộ chúng ta chu toàn, hắn vẫn cùng tháp chủ tiến hành kịch liệt giao chiến. Cuối cùng của cuối cùng, hắn thụ thương chỉ có thể nói thực tế quá nghiêm trọng. Ngay tại tháp chủ cưỡng ép đem chúng ta phong ấn một khắc này, hắn vẫn là đem hùng vĩ nguyên lực độ đến chúng ta trên thân. Còn nói một ngày nào đó sẽ lần nữa trở về giải cứu chúng ta. Quỷ Tông Vương nói xong, còn lại 11 vị quỷ tướng thần sắc một cái so một cái trang nghiêm. Chính là bởi vì giáo chủ cực lực viện trợ, chúng ta mới là kiên trì cho tới bây giờ. Nếu như không phải giáo chủ cho chúng ta độ hùng vĩ nguyên lực, chỉ sợ hiện tại chúng ta sớm đã hóa thành bụi mù. Giáo chủ đại ân, chúng ta chưa hề quên. Nghe những này quỷ tướng âm vang chi từ, quỷ tiên quân hổ thẹn nói, quả nhiên giáo chủ vẫn luôn là cái trọng tình người. Đáng hận ta, ai, lúc ấy cho dù là ta, đáy lòng đều oán trách qua giáo chủ. Đều là bởi vì ta nhu nhược đem trách nhiệm tại con dân trước mặt toàn bộ giao cho giáo chủ. Là ta có lỗi với hắn. Quỷ Yên Quân giờ phút này ngay cả con mắt cũng không dám đi độc cô mấy người. Nhưng rất nhanh, hắn rốt cục vẫn là ngẩng đầu ôm quyền nói. Mấy vị, tại các ngươi đi vào lễ đô lúc phát sinh hết thảy, ta ở đây hướng các ngươi bồi tội. 2 vạn năm trước, giáo chủ có ý tốt, mà chúng ta đúng là như thế không biết tốt xấu. Xin hãy tha lỗi. Được rồi, đối giáo chủ đến nói đây đều là việc nhỏ. Nếu như giáo chủ quan tâm cái này, làm sao lại đến tỏa yêu tháp? Độc Cô Thiên Nam phất phất tay, tiếp tục tiếng nói, mà lại liên quan tới quỷ tộc chỗ. Nhà ta giáo chủ đã nghĩ kỹ, các ngươi tạm thời cũng không cần xoắn suýt những cái kia có không. Hết thảy các loại giáo chủ xử lý xong tỏa yêu tháp sự tình lại nói. Giáo chủ lòng dạ khoáng đạt, chúng ta hổ thẹn. Bên này vừa là hàn huyên xong, liền nghe Sa Thiên Ngưng nói. Đúng, các ngươi nói nhiều như vậy, kia tỏa yêu tháp chủ lại là người nào? Thực lực gì? Là nam hay là nữ? Cùng sư phụ so lại là như thế nào? Cái này, Quỷ Tông Vương cố gắng nghĩ lại một phen sau tiếng nói. Nghe nói tháp chủ tên là Nguyệt Hoa, là ngưng tụ Nguyệt Hoa chi lực mà sinh, có Nguyệt Hoa tiên tử danh xưng. 2 vạn năm trước lúc, thực lực của nàng đã tới hóa cảnh. Lúc ấy giáo chủ mặc dù thụ thương, có thể giơ tay nhấc chân thực lực y nguyên có thể trấn nhiếp ngũ đại lục. Làm gì, lúc ấy hắn tình huống lại đánh không lại cái này tỏa yêu tháp chủ. Bây giờ qua nhiều năm như vậy, sợ là kia Nguyệt Hoa tiên tử thực lực lại có tinh tiến. Bởi vì bị phong ấn tại nơi đây, nhưng nhìn thấy cơ hội của nàng thực tế xa vời, cho nên hiện tại đến tột cùng đến trình độ nào thật đúng là khó mà nói. Thật là, lúc ấy Thượng Nguyên tiến công ngũ đại lục, giáo chủ phấn khởi chống cự, chẳng lẽ cái này tỏa yêu tháp chủ liền không hiểu rõ? Nàng còn muốn thiên vị ngũ đại lục cộng đồng đối phó thánh giáo. Hà Thải Âm căm giận bất bình nói, chẳng lẽ nữ nhân này cùng ngũ đại lục người nào có cái gì giao tình, cho nên mới đem đầu mâu nhắm ngay cùng thánh giáo có liên quan các ngươi? Tình huống cụ thể không biết, đây là giáo chủ đối kháng Thượng Nguyên, trọng đại như thế sự tình chắc hẳn nàng là biết đến đi. Về phần nàng như thế nào làm nghĩ, vậy liền không dễ đoán thấu. Dù sao đều là 2 vạn năm trước chuyện xưa, lúc ấy tỏa yêu tháp chủ nghĩ như thế nào kỳ thật đã không trọng yếu. Bây giờ Dương Vân trở về, đương nhiên phải cùng cái này tỏa yêu tháp chủ làm chấm dứt. Mà liên quan tới cái này cọc ân oán, thật đúng là để Độc Cô Thiên Nam cái này thánh tả sứ đại đại lấy làm kinh hãi. căn bản chưa nghĩ tới. Lúc ấy cùng ngũ đại lục phát sinh chiến sự về sau, giáo chủ bị thương nặng như vậy thế mà lại còn đến đây cứu giúp quỷ tộc. Thật sự là ngoài dự đoán. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại cũng là đến làm chấm dứt thời điểm. Tỏa yết tháp bên trong, Dương Vân vừa bước một bước vào hư không. Ở nơi đó, hắn rốt cục nhìn thấy tỏa yêu tháp chủ Nguyệt Hoa Tiên Tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.